Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 746. Chương 746. Nhân gian hạo kiếp. Thiên giới, thiên đạo cảnh, ao công đức phía trên. Đông Hoàng Thái Nhất khoanh chân mà ngồi, quanh thân 10 khỏa niệm châu chậm rãi vòng quanh thân thể xoay quanh, nương theo lấy hắn mỗi một lần hô hấp mà co vào khuếch trương. Liền ở lúc này, một đạo ý thức đột nhiên hiện lên ở thiên đạo cảnh nội. Đông Hoàng Thái Nhất có chỗ phát giác, đột nhiên mở ra rồi mắt, bắt đầu cảm ngộ đoạn này ý thức truyền lại đạt tin tức. Một lát sau, Đông Hoàng Thái Nhất trong mắt hiện lên hàn mang. Quy tắc này tin tức đến từ phụ trách trưởng quản Tây Âm Phủ Năm Hoa Tiên Quân. Nội bộ nói rõ một cái chuyện, bọn họ chỗ xếp vào ở Tây Âm Phủ Năm Mai quân cờ đều đã chết rồi. Giờ phút này Đông Hoàng Thái Nhất đã hiểu một cái chuyện. Âm Phủ ba đại đế tựa hồ ngồi không yên rồi. Nghĩ đến nơi này, Đông Hoàng Thái Nhất đem tầm mắt nhìn về phía rồi ao công đức trung tâm hoa sen. Lông mày hơi nhíu, giờ phút này Thái Thượng còn ở chữa thương. Hiện tại khai chiến hiển nhiên không phải lựa chọn sáng suốt. Dù là trận chiến này tất thắng, tất nhiên cũng muốn trả giá giá cao thảm trọng đến. Nghĩ đến nơi này, Đông Hoàng Thái Nhất nâng tay phải lên ở bên cạnh vẽ một vòng tròn. Nương theo lấy gợn sóng dập dờn. Một lát sau, hắn trước mặt nổi lên một bóng người. Người này thân cao 3 mét, đầu dài kỳ lân sừng. Bên ngoài thân bao trùm lấy một tầng như hỏa diễm vậy lơ lửng không cố định màu sắc rực rỡ năng lượng. Trần trụi nửa người trên nhô lên lấy bắp thịt rắn chắc, giống từng khối kiên cố tảng đá, tràn ngập lấy nổ tung vậy lực lượng. Thái sơ, ngươi ở đâu? Nhìn qua trước mặt nam tử, Đông Hoàng Thái Nhất mở miệng nói, ta gặp được Thánh Linh Vương rồi. Thiên phụ suy đoán quả nhiên không sai, tam giới vốn liền nên thuộc về thiên phụ, là đồ diệt phá hư rồi trật tự như cũ. Thái sơ rất là hưng phấn mở miệng nói, hiện tại ta cần lấy ngươi nhóm, nếu như hoàn thành rồi thiên phụ nhiệm vụ, mau chóng trở về a. Đông Hoàng Thái Nhất lúc này mở miệng nói, quá một, phát sinh rồi cái gì? Thái sơ nghe nói lời này, trên mặt hiện lên một tia ngưng trọng. Hắn rõ ràng lấy Đông Hoàng Thái Nhất tính cách, nếu như không phải phát sinh chuyện trọng đại, tuyệt sẽ không nói ra những lời ấy. Đông Nhạc bọn họ hẳn là đoán được rồi Thái Thượng thụ thương còn chưa khỏi hẳn, bọn họ sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, tất nhiên sẽ đem hết toàn lực nhân cơ hội này suy yếu lực lượng của chúng ta. Chiến tranh khả năng trước thời hạn. Tốt, ta cái này trở về. Thái sơ nghe nói, lúc này trả lời nói, trong vòng 5 năm có thể hay không trở về? Không cần, rất nhanh. Thái sơ tiếng nói rơi xuống, hắn thân hình đột nhiên hóa thành một hồi thanh phong tiêu tán. Đông Hoàng Thái Nhất thấy thế, khẽ nhíu mày, hiển nhiên không thể nào hiểu được cái gọi là rất nhanh là bao lâu. Bất quá ở hắn xem ra, tối thiểu nhất cũng phải 3 năm hướng trên, bởi vì Thái sơ chỗ ở khu vực là ở vực ngoại, vẫn là cực kỳ xa xôi vực ngoại thánh linh giới. Bất quá lúc này, một bóng người chậm rãi ở thiên đạo cảnh nội ngưng tụ. Người này xuất hiện trong nháy mắt, mãnh liệt mà há miệng hút vào. Lập tức thiên đạo cảnh nội linh khí chỉ đều là tràn vào rồi hắn trong miệng. Ha ha, ta trở về. Nhìn qua xuất hiện ở bên cạnh Thái sơ, Đông Hoàng Thái Nhất ngắn ngủi thất thần. Ngươi không phải ở thánh linh giới sao? Như thế nào trở về? Thánh Linh Vương đưa ta trở về. Nghe được Thánh Linh Vương ba chữ này, Đông Hoàng Thái Nhất trên mặt hiện lên một tia ngưng trọng. Cái tên này hắn cũng không phải lần đầu tiên nghe nói. Ở vực ngoại truyền thuyết bên trong, người này thông hiểu trụ vũ chân lý, thậm chí chỉ cần có người nhớ tới hắn tên liền có thể trong nháy mắt nhìn rõ người này hết thảy tin tức. Nó thực lực bản thân càng là cao đến rồi một loại không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. ở bọn họ chỗ dò thám biết thế lực bên trong, thuộc về vị thứ nhất. Bọn họ mặc dù là tam giới người mạnh nhất một trong, nhưng là cùng Thánh Linh Vương so sánh vẫn là kém rồi một mảng lớn. Này một điểm cho dù là Đông Hoàng Thái Nhất cũng không thể không thừa nhận. Mà hắn dù chưa gặp qua Thánh Linh Vương, nhưng cũng cùng Thánh Linh Tộc từng có tiếp xúc. Lúc trước tam giới chi chiến thời điểm, Thánh Linh Tộc đã từng đối bọn hắn duỗi ra qua viện thủ. Mà lần này Thái Sơ tiến về Thánh Linh Giới đi tìm Thánh Linh Vương, chính là vì giải hoặc thiên phụ, thiên đạo, trong lòng cho tới nay một cái hoang mang. Bởi vì ở thiên phụ xem ra, vấn đề này cũng chỉ có toàn trí toàn năng, Thánh Linh Vương mới có thể giải đáp. Rất hiển nhiên, giờ phút này Thái Sơ đạt được rồi trả lời. Cùng ngươi cùng một chỗ tiến về vực ngoại, những cái kia tiên quân vì sao không có cùng ngươi cùng một chỗ trở về? Nhìn qua Thái Sơ, Đông Hoàng Thái Nhất hỏi ra rồi nghi ngờ trong lòng. Bọn họ sớm đã đang trên đường trở về, chỉ bất quá đám bọn hắn được bản thân bay trở về, cũng không có ta đãi ngộ như vậy. Thái Sơ trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Đã nhưng Thái Sơ trở về rồi, vậy liền khai chiến đi. Lúc này ao công đức nội hoa sen chậm rãi triển khai, lộ ra rồi Thái Thượng bóng dáng đến. Đang có ý này, bất quá Thái Thượng người vẫn là tiếp tục chữa thương a. Một trận chiến này có ta cùng quá một chân đủ rồi. Thái Sơ quay đầu nhìn về Thái Thượng mở miệng nói, ta đã khôi phục rồi 70%, là đủ. Thái Thượng khẽ nhíu mày nói, tốt, xem ra chúng ta cùng âm phủ vi diệu cân bằng nên đánh vỡ rồi. Đông Hoàng Thái Nhất trong mắt hiện lên một tia chiến ý. Này cái gọi là cân bằng bất quá chúng ta không muốn tổn thất quá đánh nữa lực mà thả mặc mà thôi. Hiện tại chúng ta sớm đã khôi phục lúc trước tam giới đại chiến lúc hao tổn, là nên cùng âm phủ ngả bài rồi. Ta nghĩ Đông Nhạc bọn họ sớm đã biết được ý nghĩ của chúng ta. Chỉ là bọn hắn trừ rồi nhẫn, không có bất kỳ biện pháp nào mà thôi. Thái Thượng lạnh giọng mở miệng nói. Nói một chút Thái Sơ tiến về vực ngoại phục bút, ở 269 chương cuối cùng, chính như Thái Thượng chỗ nói, âm phủ đại đế nhóm đã sớm biết Thái Sơ trở về thời điểm, mới chiến tranh liền sẽ mở ra. Như vậy chúng ta nên từ nơi nào bắt đầu? Nhân tộc, nhân hoàng hiểu giá cùng đế hồng đã chết, là nên diệt rồi nhân tộc rồi. Chúng ta rốt cuộc không cần lo lắng bọn họ trở về. Thái Sơ trên mặt hiện lên vẻ mỉm cười. Nghe nói lời này, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Thái Thượng chấn động trong lòng. Bọn họ vì sao mà chết? Thánh Linh Vương giết chết. Bởi vì bọn hắn phá hư rồi tam giới trật tự. Mà Thánh Linh Vương 10 phần coi trọng trật tự cùng cân bằng. Đây cũng là lúc trước hiểu giã cùng đế hồng không hiểu biến mất nguyên nhân chỗ ở. Mà lúc đó bọn họ cũng đã biết được chính mình sắp chết, cho nên không dám đem Thánh Linh Vương tên nói cho tộc nhân, sợ cho tộc nhân mang đi tai họa. Này cũng là bọn hắn tộc nhân cũng không biết hiểu bọn họ đi hướng nguyên nhân. Kia đồ diệt đâu? Phải chăng cũng đã bỏ mình? Đông Hoàng Thái Nhất vội vàng hỏi thăm nói. Mặc dù biết rõ rồi hai vị nhân hoàng đã chết, nhưng là Đông Hoàng Thái Nhất lo lắng nhất vẫn là vị kia nghe nói ở tam giới sáng lập mới bắt đầu liền tồn tại đời thứ nhất nhân hoàng, đồ diệt. Ở Đông Hoàng Thái Nhất xem ra, lấy đồ diệt thực lực một người liền có thể diệt rồi thiên giới. Chỉ cần hắn vẫn còn, chính là tai họa ngầm lớn nhất. Ta hỏi thăm rồi Thánh Linh Vương. Nhưng mà Thánh Linh Vương lại nói hắn sớm đã nhảy ra mảnh này giới vực không gian cùng thời gian, dò xét không đến bất kỳ tin tức gì, nhưng là có thể khẳng định là hắn không về được, cho nên chúng ta không cần lo lắng. Tốt, tam giới nên thống nhất. Tốt, nghe nói lời này, Đông Hoàng Thái Nhất hơi có vẻ kích động mở miệng nói. Nhân tộc ba vị nhân hoàng thủy chung là ép ở bọn họ thân trên ba tòa núi lớn, để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. nhưng là giờ phút này biết được ba vị nhân hoàng đã chết rồi, hai vị. Trong đó một vị càng là nhảy ra không gian cùng thời gian không cách nào trở về. Như vậy bọn họ liền lại cũng không cần lo lắng quá nhiều rồi. Hiện tại duy nhất đối thủ chỉ có âm phủ. Vậy trước tiên từ nhân tộc ra tay, gạt bỏ rồi nhân tộc sau lại cùng âm phủ khai chiến. Chiếm lấy lục đạo bổn nguyên, ngoặc kép, nửa tháng sau, nhân gian giới, linh khí đối với người hiện đại nhóm tới nói là lấy một loại phi thường xa lạ đồ vật. Thậm chí căn bản sẽ không có người tin tưởng có loại này đồ vật tồn tại. Tam giới đại chiến sau, nhân tộc bị trọng thương, hai đạo linh khí nơi phát ra bị cắt đứt, nhưng là ở mạt pháp thời đại dưới nhân tộc vẫn là đi ra rồi thuộc về chính mình mới con đường. Thiên hình vạn trạng nhà cao tầng như măng mọc sau mưa vậy đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đô thị phồn hoa, hiện tại nhân gian giới mặc dù không có linh khí thời đại tú lệ phong cảnh, nhưng cũng có lấy thuộc về nó khác loại mỹ, mà mọi người không có rồi kéo dài tuổi thọ cùng thân thể cường tráng, nhưng cũng càng thêm chân quý sinh mệnh, nhưng cũng dùng khác biệt thị giác thể hội ngắn ngủi nhân sinh muôn màu. Tin tức vụ nổ lớn thời đại bên trong, mọi người đối với tự thân chỗ ở thế giới càng phát hiểu rõ. Nhưng là bọn họ kính sợ tự nhiên, càng là quay chụp rồi một hệ liệt tận thế phim, biển gầm, người ngoài hành tinh xâm lấn, nóng nảy bạo phát, zombie nguy cơ, tiền sử động vật thức tỉnh đợi một chút, đây hết thảy ở tất cả mọi người trong mắt, đều là khả năng tồn tại nguy cơ. Nhưng lại cho rằng những này mặt thế nguy cơ cách mình rất xa. Cái đời này đều không khả năng nhìn thấy, nhưng chưa từng nghĩ, nó thời thời khắc khắc đều tồn tại. Trong tối thủy chung có một đầu phủ phục mãnh hổ nhìn chăm chú lên bọn họ. Chờ đợi lấy đi săn thời cơ. Giờ phút này, này con mãnh hổ mở ra rồi đỏ tươi đôi mắt. Phồn sao điểm xuyết dưới trời sao rất đẹp. Nhưng là cùng dĩ vãng khác biệt là, lúc này bầu trời bên trong xuất hiện rồi vô số vết nứt. Các quốc gia rất nhanh phát hiện rồi bầu trời bên trong dị thường. Nhao nhao bắt đầu dò xét lên nguyên nhân đến. Cũng liền là ở lúc này, vô số tiên nhân khống chế lấy thiên giới linh thú từ vết nứt bên trong bay ra. Đi đến rồi nhân gian giới, không có bất kỳ cái gì nói chuyện với nhau. Cũng không cần bất luận cái gì nói chuyện với nhau. Nhiệm vụ của bọn hắn chỉ có một cái. Triệt để hủy diệt nhân gian. Phòng không cảnh báo ở mỗi một tòa thành thị trên không vang lên. Một lát sau ngọn lửa cũng ở một tòa thành thị phồn hoa bên trong bốc lên. Tận thế xảy ra bất ngờ. Mọi người căn bản không kịp phản ứng. Nhận được tin tức các quốc gia chủ lưu truyền thông bắt đầu cấp tốc điều tra này chuyện. Đối toàn nhân loại phát ra liền cảnh cáo, tin tức khẩn cấp, hư hư thực thực bên ngoài sao sinh mệnh xâm lấn, cũng ở toàn thế giới phát động chiến tranh, mời mọi người chú ý an toàn, mời mọi người chú ý tự thân an toàn, tất cả người nghe chú ý, mời mọi người tìm kiếm lân cận hầm trú ẩn tiến hành lánh nạn. Này một lần không phải diễn kịch, hy vọng tất cả mọi người coi trọng. Bảo vệ tốt mình cùng người nhà an nguy. Nhân loại nghênh đón rồi xưa nay chưa từng có khiêu chiến. Các quốc gia đã xuất động quân đội, cầu nguyện bọn họ bình an trở về. Chấm ngoặc kép, nhìn qua tivi trên điều tra, mọi người đều là vô cùng ngạc nhiên. Một màn này thường ngày chỉ có ở phim bên trong mới có thể xuất hiện, lại không nghĩ rằng giờ phút này vậy mà trở thành sự thật rồi. Giờ khắc này mọi người nội tâm tràn ngập lấy sợ hãi. Bọn họ đi đến ban công, ra khỏi phòng ngưỡng vọng trời sao, lập tức phát hiện rồi vô số bóng dáng từ trên trời giáng xuống. Nhà cao tầng ở bọn họ công kích xuống sụp đổ. Thủ đoạn của bọn hắn như thần thoại bên trong miêu tả tiên nhân như vậy. Trong lúc giơ tay nhấc chân liền có rời non lấp biển chi uy. Nhưng mà bọn họ mang đến lại không phải tốt đẹp, mà là tai ách, tiếng khóc, tê tâm liệt phế tiếng kêu rên, tiếng nổ mạnh ở mỗi một tòa thành thị bên trong quanh quẩn. Nhân gian giới tại lúc này nghênh đón rồi rung chuyển, mặc dù mọi người đúng lúc đối với thiên giới xâm lấn làm ra rồi đáp lại. Nhưng mà ở lực lượng trên, hai bên chênh lệch căn bản không phải hiện đại khoa học kỹ thuật có khả năng bù đắp. Đây là hoàn toàn không đúng chờ chiến tranh. Vẻn vẹn một ngày thời gian liền có mấy tòa đại thành thị bị phá hủy, biến thành rồi một vùng phế tích, không ngừng gia tăng thương vong khiến mọi người cảm nhận được rồi tận thế hàng lâm lúc tuyệt vọng. Lúc này hiện thực bên trong phát sinh tin tức, đã truyền đến rồi chinh chiến diễn đàn. Giờ khắc này các người chơi cũng không còn rồi đã từng thong dong. Bọn họ quả thật có thể ở trong trò chơi hung hãn không sợ chết, nhưng là ở hiện thực bên trong bọn họ chỉ là phàm nhân. Này một lần bọn họ muốn đón khả năng tới là vĩnh cửu lo cao. Các người chơi thường chuyện giỡn chơi nói, cái đời này muốn chơi chinh chiến đến lão, vĩnh cửu lo cao sẽ chỉ ở tuổi thọ điểm cuối cùng hoặc là chinh chiến đóng cửa một khắc này mới sẽ phát sinh, lại không nghĩ rằng này một lần khả năng thật muốn trước giờ lo cao rồi. Không phải là bởi vì đi đến rồi tuổi thọ điểm cuối cùng, càng không phải là bởi vì chinh chiến cái này trò chơi đóng cửa, mà là đột nhiên bắt đầu mạt thế. Hạo kiếp trước mặt, các người chơi cũng ý thức được rồi toàn nhân loại đối mặt khiêu chiến đến cỡ nào gian khổ. Giờ khắc này, cuối cùng vẫn là muốn cáo biệt trò chơi, bởi vì bọn hắn ở hiện thực bên trong có thân nhân cùng bằng hữu. Ở thời khắc nguy hiểm nhất liền nên làm bạn ở bọn họ bên thân. Các người chơi giờ phút này lẫn nhau cáo biệt, gửi đi lấy có thể là ở chinh chiến diễn đàn cuối cùng một tin tức. Các huynh đệ, ta nên ló cao rồi, nếu như còn có sáng mai cùng một chỗ dưới vốn, cày quái, không bỏ được đại gia, nhưng là thật muốn ló cao rồi, ta cần muốn mang theo người nhà đi hầm trú ẩn lánh nạn. Cảm tạ Lăng Vân công hội tất cả tiểu đồng bọn 3 năm qua làm bạn. Cảm tạ, ta phát mẹ nó xâm lấn, ta mẹ nó không muốn chết a. Nếu là có chinh chiến bên trong năng lực tốt biết bao nhiêu. Phụ cận một tòa thành thị đã bị phá hủy, chẳng mấy chốc sẽ đến phiên chúng ta. Ta thật không muốn chết, bạn tốt danh sách bên trong thật nhiều tên ảm đạm rất lâu rồi. Bình thường bọn họ lo cao cơ bản sẽ không vượt qua 6 tiếng đồng hồ. Rất nhiều thậm chí tốt mấy ngày không ló cao, cầu nguyện bọn họ hiện tại vẫn mạnh khỏe, ta tin tưởng chúng ta có thể chịu nổi, các huynh đệ tương lai ngày nào đó chinh chiến tái tụ họp. Chúng ta người chơi tộc uy danh chắc chắn vang vọng toàn bộ thế giới trò chơi. Cứ như vậy ước định rồi, ai cũng không cho phép trước giờ rời bàn. Ngoặc kép, giờ khắc này, chinh chiến trò chơi online dẫn chưa từng có thấp. Đối mặt này một lần tận thế hạo kiếp, nội tâm của bọn hắn tràn ngập lấy bất an, thấp thỏm, sợ hãi, càng có đối tương lai mê mang. Ai cũng không thể cam đoan này một lần nhân loại có thể vượt qua từ thiên ngoại mà đến nguy cơ. Loại này bó tay toàn tập, chỉ có thể chờ đợi cùng chờ đợi tin tức lâm cảm giác. Làm người tuyệt vọng, đến tiếp sau mấy ngày bên trong. Nhân loại nghênh đón rồi thiên giới thế lực thanh tẩy, không chỉ là toàn thế giới các đại thành thị bị thiên giới phá hư, tự liền những cái kia ở lại ở xa xôi địa khu nhân loại cũng không có trốn qua trận này hạo kiếp. Bởi vì thiên giới lần này đến mục đích vốn là vì triệt để lau đi nhân tộc, để chi này tiềm lực to lớn chủng tộc từ đó biến mất. Giờ khắc này, nhân loại thậm chí dùng tới vũ khí hạt nhân, ý đồ nổ nát bầu trời bên trong kia một đạo khe hở không gian. Nhưng mà tất cả thủ đoạn công kích chẳng những không có đưa đến bất luận cái gì hiệu quả, ngược lại để thiên giới tiến công trở nên càng thêm hung tàn. Bọn họ không từ thủ đoạn, càng không có bất kỳ cái gì lòng thương hại. Tuy có lấy cùng nhân loại giống hệt bề ngoài, lại không lưu tình chút nào triển khai rồi đồ sát. Trước tiên bị triệt để phá hư là mọi người vệ tinh cùng tín hiệu cơ chạm. Thiên giới thế lực đầu tiên gãy mất mọi người lẫn nhau ở giữa liên hệ. Giờ khắc này, khoa học kỹ thuật vũ khí lại không tác dụng, không cách nào định vị cùng lẫn nhau liên hệ dưới tình huống. Mặc Hà dẫn viên bắn cùng tấn công từ xa vũ khí đều triệt để đánh mất uy lực. Tâm tình tuyệt vọng ở nhân gian giới lan tràn, ở tất cả nhân loại trong lòng phun trào. Mọi người dùng rồi số thời gian ngàn năm sáng tạo mới văn minh như vậy sụp đổ. Này một lần không có phim bên trong cuối cùng ngăn cơn sóng dữ. Hoặc là mạt thế nguy cơ sau nghênh đón bình minh thời khắc. Có chỉ là bóng tối vô tận, đem hạo kiếp quán triệt đến cùng. Giờ phút này không có người nào là chủ giác. Tất cả mọi người ở thiên giới mạnh mẽ lực lượng trước mặt đều như là sâu kiến. Cho dù là lục vô đều không có thể nghĩ đến, thiên giới sẽ vào lúc này đột nhiên lựa chọn đối với người giữa giới khai chiến. Đối với cái này hắn căn bản cũng không có làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Lúc này chinh chiến bên trong đã mất một tên người chơi online. Ở nhân gian giới hạo kiếp phía dưới, lục vô thần khí không gian bên trong người chơi linh hồn không ngừng trở về. Những linh hồn này đều là ở thiên giới thế lực đồ sát dưới tử vong người chơi. Nghĩ tới những thứ này người chơi ở diễn đàn cuối cùng cáo biệt. Lục vô trong mắt tuôn ra lửa giận. Các ngươi sẽ ở chinh chiến bên trong đoàn tụ. Ta sẽ dẫn đầu các ngươi báo thù. Ta cam đoan, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.